Diệu Diệu, chương 138 đến 1 giải cầu lương ở thế giới giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rose giữa trưa, 12 giờ nghỉ ngơi. Tần lão sư có yêu cầu cơm hộp không? Một nhân viên công tác chủ động xách theo hai hộp cơm đóng gói tinh xảo, dò hỏi. Tần Trường An nhướng mày. Không cần, cơm hộp có cái gì ngon, ăn không ngon lại không có dinh dưỡng, sao có thể cho Diệu Diệu ăn những thứ đó? Hắn vừa nói xong, một bảo tiêu vội vã xách theo hộp đồ ăn đóng gói về, bên ngoài có dấu ấn hình con long phượng in trên bìa. Nhân viên công tác quét mắt về phía dấu ấn kia, vẻ mặt đầy ý cười gật đầu, thái độ càng tốt, rất có ánh mắt thu hộp cơm về. Được, Tần Trường An tiếp nhận hộp cơm của bảo tiêu, xoa xoa tóc trên đầu, kéo cửa lều đi vào, mới vừa đẩy cửa vào liền cảm giác được một luồng khí lạnh ập vào mặt hắn là cho Tần Trường An hưởng thụ híp mắt, đem cơm hộp đặt trên bàn. Diệu Diệu, đói bụng sao? Tần Trường An giãn thân thể, ngồi ở trên ghế dài, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không đói bụng, anh chuẩn bị đồ ăn vặt cho Diệu Diệu đi. Diệu Diệu nhìn thấy lưng của Tần Trường An đều ướt đẫm mồ hôi, cũng bẹp bẹp miệng, duỗi tai cởi xuống bộ cổ trang trên người hắn xuống. Nóng không, trước cởi ra đi, Diệu Diệu nhìn hắn cả một buổi sáng, phát hiện ra nghề diễn viên không phải là ngành dễ sống, thật sự rất mệt. Khụ, Diệu Diệu đứng trước mặt Tần Trường An cởi đến thắt lưng. Cờ Yota Asak Sigma viết thường ở thắt lưng vốn dĩ là chữ ái muội. Tần Trường An không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút không được tự nhiên, bắt lấy tay cô miễn cưỡng chấn định. Không cần, có điều hòa một lát liền không nóng. Rose, anh đang suy nghĩ cái gì đó. Hi hi hi, nơi này không tốt lắm, xung quanh đều có người, hắn đối với cô không có cái gọi là lực khống chế tốt. Nói như thế nào cũng có nhiều người đang xem, biết rõ có pha lê trong suốt vây quanh, phi lễ chớ nhìn hay sao? Tần Trường An tâm tình đột nhiên có chút không tốt, giận chó đánh mèo nhìn thoáng qua những người xung quanh. Diệu Diệu rầm rì một phen cào lên hắn, không cho nói, nghe Diệu Diệu, trong chốc lát sẽ không nóng nhưng bây giờ nóng nha. Diệu Diệu biểu tình giữ dằn tức khắc Tần Trường An không dám nói tiếp nữa. Diệu Diệu vừa lòng gật gật đầu, sờ đến chỗ đai lưng, mở đai lưng, từng lớp lớp rút quần áo cổ trang. Giống như vợ đang giúp chồng của mình, Tần Trường An nhìn mặt của Diệu Diệu, lỗ tai đều hồng rực lên. Được rồi, Diệu Diệu vừa lòng đem quần áo để trên ghế, để hắn ngồi xuống. Diệu Diệu thật là giỏi, Diệu Diệu thật là xứng với chức kim chủ ba ba, thoải mái không, cô đức ý rào rạt, thoải mái, Tần Trường An liên tục gật đầu. Trên người hắn chỉ còn lại kiện áo mỏng đơn bạc thật sự rất mát mẻ, nhưng thân thể thoải mái hoàn toàn khác xa với trong lòng. Tần Trường An trộm hôn lên Diệu Diệu một cái, mới áp xuống kích động trong lòng, đem cơm hộp mở ra, bẻ chiếc đũa cho Diệu Diệu. Tới ăn cơm, có món xương sườn Diệu Diệu thích đó. Diệu Diệu nhận được chiếc đũa, cái mũi giật giật, em ngửi thấy mùi hương rất thơm, nhưng mà không bằng đồ ăn của anh làm. Thật sự, lần tới anh làm cho Diệu Diệu. Được nha, mùa hè là thời điểm mọi người đều lười nhác, không quá muốn đồ ăn vặt. Diệu Diệu cắn chiếc đũa, uống một ngụm canh, liền không muốn ăn nữa. Cô đem chễm về phía Tần Trường An, ánh mắt doanh doanh kiều khí nói. Diệu Diệu ăn không hết. Anh giúp em ăn, Tần Trường An bị giọng nói kiều khí của Diệu Diệu làm cho nóng lên. Cách chương.